Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149 tin nóng, H2 dấu lớn Khâu Dịch Minh nguyên bản không nghĩ phản ứng Bạch Diệp. Nghe thấy hắn nói sau, không thể nhịn được nữa mà chiều Bạch Diệp chừng đi, mắt thấy liền phải phát hỏa. Phương Mộng Giao nhìn hai người chi gian dương cung bạt kiếm khí thế, lo lắng bọn họ đánh lên tới, chạy nhanh lôi kéo Khâu Dịch Minh cánh tay, thấp giọng nói: Dịch Minh ca, nơi này người quá nhiều, cũng không phải là chỗ nói chuyện. Nàng này vừa nhắc nhở, Khâu Dịch Minh liền phát hiện địa điểm có chút không đúng. Hắn nhịn không được dùng ngón tay đè đè huyệt thái dương, rũ mắt tâm niệm tật chuyển. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, gần nhất chính mình tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo, cũng càng ngày càng không chịu khống chế. Nếu là trước đây, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy xúc động. Chính là gần nhất, hắn lại không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng càng ngày càng khống chế không được chính mình tính tình, thậm chí thực dễ dàng mất đi lý trí. Hắn nắm chặt nắm tay, dùng móng tay bóp chặt lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến đau đớn cảm làm hắn trở nên càng thanh tỉnh chút. Hắn trong lòng có chút sợ hãi. Nếu là chiếu như vậy đi xuống, có thể hay không có một ngày hắn đem hoàn toàn khống chế không được chính mình tính tình. Liên ở Khâu Dịch Minh hoảng sợ nhiên bất ân thời điểm, Bạch Diệp trầm giọng nói: Khâu Dịch Minh, ngươi tới nơi này rốt cuộc là làm gì đó? Nếu là Hương Sư vấn tội, ngươi đến nhầm địa phương, cũng tìm lầm người. Khâu Dịch Minh nghe hắn những lời này, trong lòng lửa giận lại lần nữa thiêu đốt lên. Hắn dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, làm đau đớn cảm tới duy trì chính mình lý trí. Hắn cố nén không đi xem Bạch Diệp, liền sợ thấy hắn sau, chính mình tính tình càng thêm không chịu khống chế, làm ra vô pháp vãn hồi sự tình tới. Hắn lần này trở về đã bị nghiêm khắc đã cảnh cáo, nếu là lại gặp phải nhiễu loạn, mặc kệ là hắn địa vị vẫn là danh dự của hắn đều đem sẽ đã chịu phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn lúc này đã hối hận, không chỉ có là hối hận phía trước quyết định, càng hối hận lấy một bộ Hương Sư vấn tội thái độ tới tìm Phương Vũ Hân. Hắn tuy rằng trong lòng oán trách quá, chính là càng nhiều vẫn là lo lắng. Hắn lúc ấy mang theo người trở lại kho hàng, kết quả tổn thất thảm trọng, Phương Vũ Hân lại không biết đi nơi nào. Nhiều phiên kích thích dưới, hắn đối Phương Vũ Hân cảm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Thay đổi ngày thường, hắn còn có thể đủ đem cảm tình trải vuốt rõ ràng, chính là lúc này đây, hắn thời gian quá ngắn, tính tình lại trở nên táo bạo lên, cho nên xúc động dưới, hắn liền chạy tới tìm Phương Vũ Hân Hương Sư vấn tội. Hắn trong lòng minh bạch chính mình cách làm thực không nên, nhưng là nhìn Phương Vũ Hân thờ ơ bộ dáng, hắn lại nói không nên lời thương tâm khổ sở. Bọn họ rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy đâu? Rõ ràng hắn còn chờ mong quá cùng Phương Vũ Hân kết hôn, sau đó dựng dục thuộc về hai người hài tử. Chính là từ Bạch Khiêm Khiêm sau khi xuất hiện, sở hữu hết thảy toàn lộn xộn. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng lửa giận lại không chịu khống chế mà quay cuồng lên, làm hắn từng đợt khó chịu. Phương Vũ Hân bị hắn dùng loại này hỗn hợp thương tâm, thất vọng, ảo não, hối hận từ từ cảm xúc phức tạp ánh mắt nhìn, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng. Nàng liền nói: Khâu Dịch Minh, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, Nhưng là ngươi hẳn là nhớ rõ ngươi buổi sáng nói với ta nói cái gì đi. Ngươi tổn thất nhân thủ chẳng lẽ là ta tạo thành sao? Ngươi tới tìm ta hưng sư vấn tội. Ngươi cảm thấy hẳn là sao? Nàng nói tới đây, thấy Khâu Dịch Minh sắc mặt càng ngày càng bạch. Thế nhưng bày biện ra một loại hiếm thấy yếu ớt tới. Nàng nhịn không được nhớ tới từ trước Khâu Dịch Minh đối chính mình đủ loại chiếu cố. Tâm liền dần dần mềm xuống dưới. Tiếp tục nói, ngươi nếu là có chuyện tìm ta hỗ trợ đại có thể nói thẳng. Có thể làm được ta khẳng định sẽ không chối từ. Ngươi đừng như vậy, nàng khó được phóng mềm thái độ. Khâu Dịch Minh nghe nàng thanh âm, ảm đạm ánh mắt liền dần dần sáng lên, nâng lên đôi mắt kinh ngạc mà nhìn nàng. Phương Mộng Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đối Phương Vũ Hân cũ tình khó quên. Trong lòng không khỏi bối rối, nàng thật vất vả chờ đến Khâu Dịch Minh đã đối Phương Vũ Hân bất mãn. Cũng không thể làm này rất tốt, tình thế bị Phương Vũ Hân nói mấy câu cấp phá hủy. Nàng liền nói, Hân tỷ, hôm nay Dịch Minh ta cho rằng ngươi gặp nguy hiểm, cố ý mang theo chúng ta đi cứu ngươi. Không nghĩ tới không chỉ có không phát hiện người của ngươi, còn bị tang thi đàn cấp vây quanh. Rất nhiều người đều bị thương, cảm nhiễm tang thi, virus. Vốn dĩ bọn họ là không cần chết, chính là Dịch Minh ca vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Bọn họ không chiếm được hữu hiệu trị liệu, cuối cùng tất cả đều đã chết. Dịch Minh ca cũng là quá lo lắng ngươi, cho nên mới đang nghe nói ngươi an toàn trở về tin tức sau liền đuổi lại đây. Sự tình hôm nay có thể nói là Khâu Dịch Minh ngực thượng một đạo thật lớn vết sẹo. Nguyên bản Phương Vũ Hân nói sau khi nói xong, chuyện này liền có thể bóc qua. Khâu Dịch Minh cũng có thể mượn này hòa hoãn cùng Phương Vũ Hân quan hệ. Chính là Phương Mộng Giao này nhắc tới, không chỉ có đem sự tình trách nhiệm đẩy đến Phương Vũ Hân trên người, làm cho mọi người mặt bôi đen nàng, càng là đem cái này miệng vết thương lại lần nữa phiên ra tới. Làm Khâu Dịch Minh trong lòng lại lần nữa đối Phương Vũ Hân bất mãn lên. Phương Mộng Giao nói chuyện đồng thời vẫn luôn thật cẩn thận mà quan sát đến chung quanh người phản. Ứng, thấy có người nhíu mày, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt mang lên bất mãn. Nàng liền âm thầm đắc ý lên, nguyên bản Khâu Dịch Minh hương sư động chúng mà vọt vào tới. Một mở miệng chính là hương sư vấn tội. Nơi này người đối Khâu Dịch Minh là rất bất mãn. Chính là nghe xong Phương Mộng Giao nói sau, liền có người nhịn không được cảm thấy chuyện này Phương Vũ Hân có rất đại trách nhiệm. Mà ni rốt cuộc Khâu Dịch Minh là vì đi cứu mới bị tang thi đàn vây quanh, tạo thành thật lớn thương vong. Hơn nữa nếu không phải Phương Vũ Hân lúc ấy không ở, những người đó nói không chừng liền không cần đã chết. Lâm Phi Âm nghe đến đó, cảm thấy chính mình đã minh bạch sự tình chân tướng, liền nhìn Phương Vũ Hân nói, Phương tiểu thư, chuyện này xác thật là ngươi không đúng. Khâu thiếu tá vì cứu ngươi mới tổn thất thảm trọng, ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn? Phương Vũ Hân xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nàng một cái. Đột nhiên cảm thấy Lâm Phi Âm liền tính may mắn biến dị ra tinh lọc năng lực, đầu óc lại như cũ cùng trong mộng giống nhau kỳ ba. Phàm là nàng nguyện ý tin tưởng, người khác nói cái gì chính là cái gì. Nhưng nếu là nàng không muốn tin tưởng, mặc kệ người khác như thế nào giải thích, nàng đều chết sống không tin, chưa bao giờ quá đầu óc. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp đều nhìn ra sự tình phát triển đến này một bước. Tình thế đối Phương Vũ Hân rất là bất lợi. Bọn họ cố ý nhìn Phương Mộng Giao cùng Lâm Phi Âm liếc mắt một cái. Đêm này hai nữ nhân cấp nhớ kỹ. Hai người đang muốn mở miệng, Phương Vũ Hân lại nhìn Phương Mộng Giao nở nụ cười. Tiểu Giao, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Khâu Dịch Minh là vì cứu ta mới xảy ra chuyện? Các ngươi lại là như thế nào biết ta ở kho hàng? Còn có, ngươi nơi đó không phải có rất nhiều thuốc giải độc sao? Tựa hồ đối tang thi, virus rất hữu hiệu. Như thế nào không lấy ra tới cứu người? Nàng lời này vừa nói ra, tình thế nháy mắt liền thay đổi. Không nói đến những người khác nhìn về phía Phương Mộng Giao biểu tình. Phương Mộng Giao vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Giống như là đang xem hồng thủy mạnh thú. Nàng đem, ngươi là làm sao mà biết được những lời này cường nuốt xuống đi. Tuy rằng cực lực khắc chế, trên mặt vẫn như cũ hiện ra hoảng loạn cùng hoảng sợ chi sắc. Làm người vừa thấy liền minh bạch nàng có vấn đề. Phương Mộng Giao trừng mắt Phương Vũ Hân lớn tiếng nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta trong tay chỗ nào có cái gì thuốc giải độc? Phương Vũ Hân tiếp tục cười, ta minh bạch, rốt cuộc Hoài Bích có tội, ngươi không chịu lấy ra tới cũng là có thể lý giải. Nhưng là Khâu Dịch Minh mấy ngày nay như vậy chiếu cố ngươi, thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng, ngươi vừa lúc ở hắn bên người, trong tay lại có thuốc giải độc, vì cái gì không chịu lấy ra tới cứu người đâu? Chẳng lẽ những người đó mệnh liền không quan trọng sao? Huống chi, ân toàn khu đã thành lập nghiên cứu tổ. Chuyên gia nhóm đang ở cực lực nghiên cứu có thể khắc chế tang thi, virus, vaccine phòng bệnh hoặc là thuốc giải độc. Người trong tay vừa lúc có sẵn. Nếu là cho bọn họ là có thể đủ sớm một chút nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh giải hòa chất độc hóa học. Tới lúc đó, đại gia liền đều được cứu rồi, nàng nói tới đây. Nhìn Phương Mộng Giao càng ngày càng khó coi sắc mặt, trong lòng một trận khoái ý. Lúc trước ở cái kia đáng sợ mà lại chân thật cảnh trong mơ. Phương Mộng Giao chính là không thiếu lên mặt nghĩa tới chỉ trích, nàng. Thậm chí chỉ trích, nàng đã chết đi cha mẹ. Hiện giờ, nàng cuối cùng có thể làm Phương Mộng Giao cũng thử xem, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tư vị, Lâm Phi Âm sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn về phía Phương Mộng Giao ánh mắt phá lệ đến phức tạp. Ngươi trong tay có thuốc giải độc. Đây là thật vậy chăng? Ngươi vì cái gì không lấy ra tới? Không có, ta cái gì đều không có. Phương Vũ Hân nàng là nói bậy. Phương Mộng Giao cuồng loạn mà kêu lên. Sau đó nàng thực mau bình tĩnh lại. Vẻ mặt thương tâm muốn chết mà nhìn Phương Vũ Hân. U đọc sách www.ukansu.net nghẹn ngào nói. Hân tỷ, từ tới rồi Phương gia, ta vẫn luôn đều biết ngươi không thích ta. Chính là ta không nghĩ tới, ngươi vì trả thù ta. Thế nhưng biên gia như vậy lời nói dối tới, ngươi liền như vậy hận ta sao? Nàng trang đến thật sự đáng thương. Xinh đẹp dung mạo hơn nữa lã chã trực khóc thần thái quả thực làm người nhìn thấy mà thương. Lập tức liền có không ít người hoài nghi khởi Phương Vũ Hân nói tới. Phương Vũ Dương rốt cuộc nhịn không được, căm tức nhìn Phương Mộng Giao. Nói, Phương Mộng Giao, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ngươi như thế nào không nói. Hân Hân vì cái gì không thích ngươi. Ngươi như thế nào không đem mẫu thân ngươi năm đó làm ra dèm pha nói ra. Mẫu thân ngươi năm đó, Phương Mộng Giao sợ hắn nói ra Chu Uyển Hà sự, chạy nhanh ngắt lời nói, đủ rồi, Vũ Dương ca, mặc kệ nói như thế nào ta đều là ngươi thân muội muội, ta mụ mụ đã chết, ngươi liền buông tha nàng, làm nàng hảo hảo ân giấc ngàn thu đi, nàng chỉ là cầm lòng không đậu yêu, không nên ái người mà thôi. Có cái gì sai đâu. Phương Vương Vũ Dương thấy nàng còn ở nơi này làm bộ làm tịch, thậm chí ngôn ngữ mơ hồ mà tưởng đem chuyện này lừa gạt qua đi. Như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được? Hắn cười lạnh nói, vậy ngươi mẫu thân ái thượng nhân cũng thật nhiều. Chỉ cần là có tiền có thế có gia thất, nàng đều có thể yêu. Phía trước Phương Mộng Giao cố ý hàm hồ này từ. Hơn nữa một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đích xác thực dễ dàng kích khởi người đồng tình tâm. Cảm thấy nàng chưa nói sai. Ngược lại là Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân quá hùng hổ dọa người. Cũng quá không chấp nhận được người. Chính là vừa nghe Phương Vũ Dương lời này, bọn họ nhìn về phía Phương Mộng Giao ánh mắt liền thay đổi. Một nữ nhân yêu một cái có gia thất nam nhân, còn có thể miễn cưỡng nói thành là niên thiếu vô tri, thậm chí làm nào đó người cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Đáng yêu thượng rất nhiều có gia thất nam nhân, hơn nữa vẫn là có quyền thế. Này liền làm người khinh thường, còn không phải là hư vinh, thích bà người giàu có sao, đánh cái gì chân ái ngụy trang, R1152, hết chương.